Ta trồng bắp cải ở hậu cung. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó ta để ý đến những con uyên ương bơi lội trong hồ Thái Dịch, nhưng gần đây không biết vì sao hoàng đế tồi thích thú với việc chèo thuyền trên hồ. Mặc dù hắn không đi nhiều lần, nhưng điều này không ngăn cản các phi tần lũ lượt đến cạnh hồ Thái Dịch, mong có một câu chuyện tình gặp gỡ tình cờ với hoàng đế và tham quan tiến chứ. Câu hoàng đế tồi vừa khen cảnh đẹp hồ Thái Dịch, ngay sau đó có hai cung nữ, 5 ngự nữ và 13 cung nhân xinh đẹp rơi xuống hồ. Dẫn đến trong cung người người hoang mang, nói rằng hồ Thái Dịch có oan hồn. Lý Quý Phi thay thế cầm quyền, đối diện với nguy cơ, tăng cường tuần tra bên hồ Thái Dịch. Không còn ai rơi xuống, vấn đề là kế hoạch của ta cũng thất bại. Ta nghiến răng xóa 3 chữ hồ Thái Dịch khỏi danh sách nguồn thịt. Thúy Thúy đưa ra một ý tưởng mới, không chỉ nhìn vào nơi nhiều thịt, mà nên nghĩ xem nơi ít người có gì ăn. Ta thấy nàng nói rất hợp lý. Cuối cùng chúng ta quyết định đến cái hồ nhỏ bên cạnh Khánh Ngô Cung ở phía đông nam của Ngự Hoa Viên. Lý do rất đơn giản. Thứ nhất, gần Vân Hà Cung, nếu bị phát hiện, khả năng chạy thoát cao hơn. Thứ hai, Khánh Ngô Cung cũng là một cung trống, bình thường ít người qua lại. Thứ ba, cái hồ nhỏ đó trồng hoa sen, nếu không có cá, thì cũng có thể khảo sát lộ trình, chờ đến mùa hái sen, đào ngó sen cũng tạm được. Để thể hiện lòng thành kính của mình đối với việc ăn thịt, ta đặc biệt chọn một ngày hoàng đạo, nhân lúc nửa đêm trăng tối gió cao, dẫn Thúy Thúy, lén lút đến Khánh Ngô Cung. Đường đi thuận lợi đến mức không thể tin nổi, ta nghĩ có lẽ ta đã dùng hết vận may cả đời, mới có thể đi một mạch mà không gặp cái bóng nào đến được nơi định. Rồi ta phát hiện, quả nhiên ta đã dùng hết vận may cả đời trên đường đi. Nếu có thể quay ngược thời gian, ta chắc chắn sẽ nói với mình 3 chữ. Ngươi thật ngốc. Dù cái hồ nhỏ này rất nhỏ và xinh xắn, nhưng không có nghĩa là cá chép trong đó dễ câu như cá vàng 1 đồng 1 phút trong công viên. Ta và Thúy Thúy mỗi người một cây gậy gỗ, một đầu gậy buộc cây móc màn mài nhọn có gắn run, giữa đêm khuya ngồi cạnh hồ câu cá chép như hai kẻ ngốc. Đừng hỏi tại sao không bắt cá, so với việc đan lưới thì làm cần câu dễ hơn nhiều. Ta và Thúy Thúy ngồi bên hồ thổi gió lạnh suốt nửa canh giờ. Tin tốt là không có thị vệ phát hiện chúng ta, tin xấu là cũng không có cá phát hiện chúng ta. Thúy Thúy ngồi xổm đến tê chân, mặt mày ủ rũ nói. Tiểu thư, hay chúng ta về rồi mai lại đến. Ta chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải, thực sự không cam lòng mà trở về tay không. Chờ thêm chút nữa, câu thêm nửa canh giờ, nếu vẫn không có cá thì chúng ta về. Thúy Thúy ngồi bệt xuống đất, đình công. Tiểu thư, nếu bị phát hiện, sẽ mất đầu đó. Thôi được, tuy cảm tình thì muốn ăn thịt, nhưng lý trí nói cho ta biết, Thúy Thúy nói đúng. Ta thật khó khăn, thật sự, ta chỉ muốn ăn một con cá thôi mà. Thúy Thúy, người nói sao trước đây ở nhà, ta không học cách đan rổ cá nhỉ? Ta hối hận vì kiếp trước sinh ra ở vùng nội địa không biết đánh cá. Không biết có phải vì tâm trạng đau buồn của ta đã làm cảm động thần linh, sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, ta nhìn thấy một cái rổ cá trong sân. Một chiếc rổ đan bằng tre, bụng to miệng nhỏ, có vòng cầm. Đặt chính giữa cửa chính của chính điện, ta thực sự kinh ngạc. Sau khi trải qua xuyên không, hậu cung, sinh tồn hoang dã và tình tiết trồng trọt, cuối cùng ta đã mở ra tình tiết nữ chính có bàn tay vàng của bảo bối thần kỳ sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng với ta, người kinh ngạc không kém chính là Thúy Thúy. Đặc biệt khi xác nhận chiếc thúng cá này không liên quan gì đến cảnh thăng, biểu cảm kinh hãi trên khuôn mặt của Thúy Thúy thậm chí còn lớn hơn cả niềm vui mừng. Tiểu thư, người nói xem, đây là ai tặng đến vậy? Người hỏi ta làm sao biết được? Ta thà tin rằng đây là do thần tiên tặng đến, nhưng tại sao thần tiên lại tặng ta một chiếc thúng cá, mà không tặng trực tiếp hai con cá chứ? Ta, nữ thanh niên thời đại mới, người kế thừa chủ nghĩa xã hội, xuyên không về cổ đại, sống đến mức không có thịt ăn mà bị ép trở thành người tin vào thần linh. Có thúng cá thì dễ rồi, tối nay chúng ta cứ đặt thúng cá vào hồ là được. Hồ sen nở hoa rất đẹp, chỉ cần không đến gần xem kỹ, đặt thúng cá xuống chắc sẽ không bị phát hiện. Ta mặt không biểu cảm ôm thúng cá vào lòng, Thúy Thúy nắm chặt lấy ta. Tiểu thư không được, nhỡ đây là bẫy, chỉ chờ người đến đặt thúng cá vào ban đêm rồi bắt người trị tội thì sao? Ta vô cùng khâm phục trí tưởng tượng của Thúy Thúy. Người biết ta cần thúng cá chắc chắn đã thấy ta câu cá tối qua, nghe thấy ta ước muốn có một thúng cá bên hồ. Cách chương.